Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138. Người ngày hôm qua bị sét đánh. Nam, một đóa hơn 10 dặm lớn mây đen, trong mây lôi đình cuồn cuộn, có vẻ như đuổi theo một người, bay ra khỏi Giang Nam căn cứ khu. Một màn này đơn giản sợ ngây người Giang Nam căn cứ khu rất nhiều tông sư. Đương nhiên, phổ thông vũ giả thậm chí người bình thường nhìn thấy cũng không phải số ít. Đi, đuổi theo nhìn xem. Đổng Văn Kiệt cắn răng, nói một câu, hắn một ngựa đi đầu, thi triển thân pháp, cấp tốc hướng về kia đóa lôi đình cuồn cuộn mây đen đuổi theo. Trong lòng, mơ hồ có nhiều hoài nghi. Cái này, mẹ nó sẽ không cùng Tô Trạch có quan hệ à? Đường Phượng Nhu cũng có dạng này hoài nghi. Tô Trạch thành danh trận đầu, chém giết thất phẩm ngạc yêu, từng đao dẫn thiên lôi, một trận chiến thành tựu lôi đao tông sư chi danh. Bọn hắn truy hướng ngoài thành, lại phát hiện kia đóa mây đen càng tung bay càng nhanh, thoáng qua ở giữa đã bay ra khỏi vài trăm dặm. Ầm ầm, một đạo lôi minh nổ tung. Rất nhiều tông sư đứng tại khu hoang dã, ngẩng đầu xa xa nhìn lại, cái gặp một đạo thô to lôi đình điện quang, ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, đại địa bên trên cũng có một đạo lôi đình nổ tung, đón nhận đạo kia lôi đình điện quang. Không, cũng không phải là lôi đình, mà là đao khí. Ngụy Chi Hành kinh hô một tiếng, lôi đình đao cương. Là lôi đao tông sư. Cái gì? Chu Thành sắc mặt đại biến. Cho dù cách xa nhau vài trăm dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được kia một đạo lôi đình ẩn chứa kinh khủng uy năng. Hắn nếu là bị đụng tới, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Loại kia uy năng nhường hắn có loại trực diện đỉnh cao nhất cảm thụ. Có thể lôi đao tông sư Tô Trạch thế mà một đao bổ ra kia một đạo lôi đình điện quang. Mà chính mình vừa mới thế mà đang giễu cợt lôi đao tông sư. Đánh! Chu Thành tốc độ đột nhiên tăng vọt, cấp tốc hướng về lôi đình bộc phát chỗ đuổi theo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, 18 tuổi lôi đao tông sư là có hay không mạnh như vậy. Ngoạc kép! Mà lúc này, Tô Trạch thì là lâm vào điên cuồng. Ta mẹ nó, có lầm hay không? Tứ cửu thiên kiếp cứ như vậy bạo phát. Mấu chốt là, lão tử bây giờ vẫn như cũ là luyện khí bát trọng. Cự ly ngưng tụ kim đan mặc dù không phải 108.000 dặm, có thể mấy chục dặm địa vẫn phải có a. Tô Trạch một đao bộc phát, đao ý tận trời, đem thứ một đạo lôi đình xé rách. Kịch liệt sức mạnh sấm sét dọc theo côn ngô đao truyền lại mà đến, làm cho Tô Trạch thân thể xốp giòn ngứa ngáy. Đúng là có loại sảng khoái cảm giác. Đúng rồi, tu luyện cửu trọng lôi đao cần phải mượn lôi đình chi lực, có lẽ ta có thể thử một lần. Tô Trạch ý niệm khẽ động, đúng là tại lôi kiếp phía dưới tu luyện lên cửu trọng lôi đao. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, chỉ là cũng không làm bị thương Tô Trạch mảy may, ngược lại bị hắn đem đạo này lôi kiếp tiêu hóa, hòa an vào cửu trọng lôi đao bên trong. Hắn thậm chí cảm giác nhục thân của mình tế bào tựa hồ cũng có hấp thu chứa đựng lôi đình chi lực dấu hiệu. Đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, Tô Trạch thân thể chấn động, ho ra một ngụm lão huyết. Bất quá, hắn chém ra một đao, lại chém ra 80 mét lôi đình đao cương, cửu trọng lôi đao đệ bát trọng. Xong rồi, hắn còn chưa kịp vui sướng. Oanh cạch, đạo thứ tư lôi kiếp, rơi xuống, ngoặc kép, Tô Trạch trực tiếp bị lôi đình đập trúng. Cho dù hắn lấy cửu trọng lôi đao hấp thu chia cắt gần 3 thành lôi đình chi lực, có thể cái này một cái vẫn như cũ đem hắn đập chóng mặt, thậm chí một cỗ cháy rụi hương vị chui ra, chân trời, lôi vân tán đi, lạch cạch, Tô Trạch hiện lên hình chữ đại, nằm xuống đất, há miệng ra, trong miệng toát ra một cỗ khói xanh. Thân thể của hắn hoàn toàn đốt thành một mảnh than cốc, chỉ có con mắt tinh quang lập lòe. Cảnh tượng này rất quen thuộc, tựa hồ Tô Trạch nhớ bắt đầu lúc trước hắn ưa thích lấy cửu trọng lôi đao chém người, chặt xong sau người khác đều là cháy đen trạng thái, miệng đầy khói xanh đánh. Tô Trạch bỗng nhiên ngồi dậy, hắn cảm ứng được có người cấp tốc tới gần. Cái thứ nhất chạy tới nơi này là Chu Thành. Hắn ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào kia sơn đen mực hắc hình giống như hình người trên thân người. Thao, nhìn cái gì vậy? Tô Trạch bộ dáng này bị nhìn thấy, lập tức cảm thấy trên mặt không nhịn được, một đao bổ tới, kinh sợ thối lui Chu Thành. Sau đó, mấy cái lắc mình, lại chui vào trong đêm tối. Chu Thành, ngoặc kép, hắn nhìn một chút phía trước, có một đao lưu tại đại địa bên trên vết đao. Vết đao bên trong, có hồ quang điện lấp lóe. Thật đúng là, lôi đao tông sư, lôi đao tông sư, rốt cục mạnh đến mức nào? Chu Thành một mặt chấn kinh, nhìn về phía Tô Trạch biến mất phương hướng. Thật lâu không nói, lượn quanh một vòng tròn lớn, Tô Trạch lại về tới Giang Nam căn cứ khu. Hắn tắm rửa xong, thổi khô tóc, đưa điện thoại di động cửa ải thành yên lặng, lúc này mới lên giường đi ngủ, ngủ một giấc đến hừng đông. Tô Trạch tỉnh lại, sau khi rửa mặt, lúc này mới cầm lên điện thoại. Thế mà, có hơn 30 đầu miss call, vẻn vẹn Đoạn Thiên Hà một người liền đánh 20 đầu, còn lại đều là Đường Phượng Nhu, Đồng Văn Kiệt bọn người đánh tới. Đám người này quá hẹn là nhận ra ta. Tô Trạch có chút nhức đầu, vốn định cho Đoạn Thiên Hà hồi trở lại điện thoại, có thể nghĩ lại, thôi được rồi. Đúng lúc này, Tô Trạch, một đạo tinh thần lực mênh mông giáng lâm, truyền âm đạo, xuất phát, Vương Hầu đến rồi. Tô Trạch cất bước hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ lại, không biết rõ đỉnh cao nhất võ giả phân chia mạnh yếu là như thế nào phân chia. Ta thế nào cảm giác Vương Hầu tinh thần lực mười mấy lần tại Thủy Chân Vương. Bên ngoài, Vương Hầu từ trên trời hạ xuống, hắn mặc một bộ thường phục, trên thân cũng không có mang cái khác đồ vật. Tô Trạch ghé mắt nhìn lại, nó trên ngón tay có một cái chữ vật giới chỉ, chuẩn bị như thế nào? Ta, Tô Trạch nói, ta còn kém chút đồ vật. Vương Bộ trưởng, ngươi chờ một lát một lát. Tô Trạch nhanh như chớp chạy, mấy phút sau lại chạy trở về, trong tay hắn mang theo tối thiểu nhất 4-5 lồng bánh bao hấp. Cười nói, Vương Bộ trưởng, lần này đi đường xá xa xôi, nào có thời gian ăn điểm tâm. Đến, mới vừa ra lò bánh bao, còn nóng hổi ra đây. Chúng ta vừa đi vừa ăn, ta vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Trên lưng của hắn nhiều một cái hai vai du lịch bao, bên trong căng phồng, tựa hồ là linh thạch. Vương Hầu, ngoặc kép, mẹ nó hệ, lão tử dẫn ngươi đi là tìm cửu đầu xà hoàng nói chuyện. Ngươi, bộ dáng này, rõ ràng chính là đi du lịch. Đúng rồi, Tô Trạch, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua bị sét đánh. Vương Hầu hỏi một câu. PS, hôm nay thực tế không có trạng thái, ngủ gật dục tiên dục tử, liền canh năm, ngày mai 7 hơn bổ sung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.